Linh Kiếm Tôn, chương 331, 331, Đông Đi Xuân Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng tí mất đi, trong nháy, vào đông đã qua, đầu mùa xuân phơ phơ thoảng thành bầu trời, có loang lổ nắng sớm rơi, lộ ra một tia sinh cơ lực, nhường cây khô nặng lấy được tân sinh, nhường loại cây nảy mầm mới nha, sinh cơ nơi chốn, giạt rào động nhân. Tề Thiên Phong, đã trải qua tai nạn thử thách, lại khôi phục dĩ vãng sự yên lặng. Lúc đầu, Thường Danh Dương tàn nhẫn xuất thủ, nhưng Tề Thiên Phong biến thành phế tích, đồng thời cướp đi tất cả thương hội nội tình, một lần nhường Tề Thiên Phong biến thành hoang vu nơi, không tồn chút nào sinh cơ. Nhưng, này thương hội nội tình, chỉ là mặt ngoài vật, như Thiên Thánh Linh Châu cùng toa thuốc trận đồ như vậy, căn cơ vật, cũng không có bị đoạt đi, tất cả đều thích đáng gửi ở bên trong không gian. Căn cơ vật do ở, ngắn ngủi mấy ngày, Tề Thiên Phong một lần nữa trở nên náo nhiệt lên, thậm chí so với trước đây, mọi người càng thêm ngưng tụ chung một chỗ, vạn chúng đồng tâm. Sở Hành Vân, vẫn là đoàn người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, sự xuất hiện của hắn, giống như thần tích, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, thì chế từng món một hành động vĩ đại, dẫn phát kinh thiên rung động. Bất quá, từ sau chuyện này, liên quan tới Sở Hành Vân nghe đồn càng ngày càng ít. Hắn dần dần nhạt ra hoàng thành đường nhìn, đã có rất ít người thấy hắn xuất hiện ở hoàng thành trong. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Sở Hành Vân, bị phế linh hải sau, có hay không ý chí tinh thần sa sút, đã ly khai hoàng thành. Dù sao, mất đi linh hải người, cùng võ đạo lại vô liên quan, ly khai hoàng thành, tìm một nơi ẩn cư, an độ sau này quãng đời còn lại, cũng là bình thường việc. Tề Thiên Phong ở chỗ sâu trong. Sông bờ bên kia một tòa rừng cây, bờ sông có một chỗ trống trải đất trống, giờ khắc này ở nơi nào, có một gã thanh niên tóc đen lẳng lặng đứng thẳng. Thanh niên này, cực kỳ tuấn giật, khuôn mặt như điêu khắc vậy, ngũ quan phân minh, có cạnh có kèn, một đầu đen thùi rậm rạp tóc dài dưới, mày kiếm mắt sáng, mắt mũi động nhân, làm cho không nghĩ qua là sẽ rơi vào tay giặc đi vào. Như vậy tuấn nam, có thể nói thiên hạ vô song. Lúc này, hắn xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, trên đầu gối đoan bày đặt một thanh linh kiếm, hai mắt khép kín, khí tức du dương, tựa hồ cùng này phiến thiên địa dung vi liễu nhất thể, làm cho không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhật thăng mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, tu hành, giống như là không chừng mực vậy. Một ngày này, thanh niên tuấn Mỹ hai mắt đột ngột mở ra, chỉ thấy hắn lộ ra một ngón tay, đột nhiên đâm ra, linh lực hóa kiếm. Đâm về phía trước người một tảng đá lớn trên. Phốc suy, cự thạch phát sinh một đạo nhẹ vang lên, lập tức, chỉ nghe được ùng ùng muộn hưởng tiếng vang lên, cự thạch hậu phương cái kia sông dài, bị thẳng nhưng chặt đứt, bọt nước cùng đá vụn bốc lên, hạo hạo đáng đáng chạy về phía viễn phương. Thực lực của ngươi lại tiến bộ, lúc này, một đạo thân ảnh già nua từ rừng cây nội đi ra, đi tới sông chỗ, hắn thấy trên bờ sông giữ tợn vết kiếm. Trên mặt có không cầm được kinh sắc. Thanh niên tuấn Mỹ đưa ngón tay thu hồi, hắn cặp mắt kia mâu, phảng phất vĩnh chú buồn bã, bình tĩnh nhìn về phía đạo kia thương lão thân ảnh, trả lời. Vận khí tốt mà thôi, vừa mới ngưng tụ ra thanh liên kiếm thể, nếu không, một ngón tay, uy lực chỉ có năm thành. Thanh liên kiếm thể, mặc vọng công kinh sắc càng sâu, thân hình nhảy, đi tới Sở Hành Vân trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn tinh tế quan sát dưới, Sở Hành Vân thân thể, chính thả ra một phong duệ kiếm khí. Kiếm này khí, cũng không phải là tận lực mà thôi, chính là tự nhiên thả ra mà đến, mỗi một thốn huyết nhục, mỗi một chỗ cốt cách, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông, đều lộ ra kiếm khí, vĩnh không cần thiết tán. Mặc vọng công đôi mắt vi ngưng, lóe lên một đạo hắc mang, ngay lập tức xem thấu Sở Hành Vân thân thể. Ở trong tầm mắt của hắn, Sở Hành Vân trong đan điền ương, lờ lững một đóa tinh xảo thanh liên, liên sinh chín cánh hoa, một cổ kiếm khí, chính là từ nơi này thả ra mà đến. Thể sinh kiếm khí, linh hải là liên, quả nhiên là thanh liên kiếm thể. Mặc vọng công bỗng nhiên kinh hô, kiếm giả, sắc bén vật cũng, phong mang có thể xé trời địa. Kiếm tu người, nắm trong tay kiếm khí, làm cho sắc bén khí đầy rẫy toàn thân, cùng kiếm hợp một. Nếu nói kiếm thể, hay nhường linh hải phát sinh dị biến, phàm là từ linh hải thả ra linh lực, đều có thể mang theo kiếm sắc bén, đầy rẫy toàn thân, nhường kiếm tu lúc giở tay giở chân, đều có thể mang theo một tia kiếm chi thần vận. Chính mình kiếm thể người, vẫn là huyết nhục thân thể, nhưng tới một mức độ nào đó, thân thể hắn, đã biến thành một thanh kiếm. Lấy thân là kiếm, đó là kiếm thể tinh túy tồn tại. Trọng tố linh hải sau, của ngươi linh hải ở chỗ sâu trong, đó là có một tia thanh liên chân tủy, chỗ này chân tủy là thanh liên võ hoàng suốt đời cảm ngộ, ngươi lấy chỗ này làm căn cơ, ngưng tụ ra thanh liên kiếm thể, ngược lại cũng chút bình thường. Mặc Vọng Công lời của không ngừng, lại nói, nhưng, ta nhớ kỹ ngươi đã tu luyện thối thể phạt sinh bí quyết, hai loại khí lực, đồng thời xuất hiện ở trong thân thể, có hay không sẽ có sở không khỏe. Phạt sinh thối thể quyết, là bá đạo nhất thối thể võ học, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thể như thiên địa, sống mãi bất hủ. Mà thanh liên kiếm thể, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ khí lực, lấy thân là kiếm, lấy thân hóa kiếm. Hai người, tuyệt nhiên bất đồng. Phạt sinh thối thể quyết chú ý phạt sinh hai chữ, lấy sinh cơ là nguồn gốc, rèn luyện toàn thân khí lực, mà thanh liên kiếm thể, còn lại là lấy linh lực là nguồn gốc, hóa thân làm kiếm, hai người mặc dù bất đồng, lại sẽ không có bất kỳ xung đột. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, tay phải bàn tay vươn, hơi phát lực. Ông, ở Mặc Vọng Công nhìn kỹ dưới, Sở Hành Vân thủ trưởng, cư nhiên hiện ra một tia ngọc lưu ly màu sắc, trong suốt trong sáng, ôn đẹp như ngọc, rồi lại tản mát ra hồn hậu khí tức. Đây là ngọc lưu ly thể, Mặc Vọng Công đang nói kinh ngạc. Phạt sinh thối thể quyết đệ tứ trọng cảnh giới, chính là ngọc lưu ly thể, người bị ngọc lưu ly màu sắc, cứng rắn vô tồi, thậm chí có thể ngăn cản dương cương khí tập kích, thật là cường hãn. Không sai, Sở Hành Vân gật đầu, tiếp tục nói, trải qua hơn mấy ngày trước tìm được đường sống trong chỗ chết, ta thành công tiến vào phạt sinh thối thể quyết đệ tứ trọng cảnh giới, đồng thời, ta cũng ngưng tụ ra thanh liên kiếm thể. Trong mắt của ta, hai người cũng không bài xích. Phạt sinh thối thể quyết ngưng tụ cường hãn khí lực, như kiếm thân, thanh liên kiếm thể thả ra kiếm chi sắc bén, như kiếm chi linh, hai người tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là một đôi tuyệt phối. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, may là Mặc Vọng Công như vậy tồn tại, cũng là há hốc miệng, sâu đậm chiết phục, chấn động với Sở Hành Vân lớn mật cùng tu luyện kiến giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chàng tai nạn. Nhường tu vi của ngươi liền tăng 3 cấp, tiến vào địa linh ngũ trọng thiên trình tự, đồng thời, ngươi còn lĩnh ngộ ngọc lưu ly thể cùng thanh liên kiếm thể, đem hai người hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hiện tại, ngay cả ta đều nhìn không thấu thực lực của ngươi. Mặc Vọng Công biểu tình rất là phức tạp, yêu nghiệt như thế, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ở sinh tử trong nháy mắt, thường thường có thể kích thích ra tiềm lực kinh người, huống chi, ta linh hải. Là Lạc Lan vô tư kính dâng mà đến, phương diện này, cũng có của nàng một phần nỗ lực. Sở Hành Vân quay Mặc Vọng Công nói rằng, ánh mắt rời qua, thật sâu rừng ở phía trước, phảng phất lại thấy được ăn mặc xanh nhạt quần dài tuyệt cô gái xinh đẹp, đối diện hắn lộ ra vui vẻ mỉm cười. Bên trong đan điền thanh liên linh hải, cuồn cuộn vận chuyển, hình như có một tia cộng minh. Cách chương.